Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2161, thiên đình đệ nhất mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2161, thiên đình đệ nhất mỹ nhân thông qua công đức tổng trạm dịch không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần hơi chút hao tốn một ít thời gian, thuận lợi đến chân lý thiên vực bất cứ lúc nào. Chân lý thiên vực thủy chung là phi thường náo nhiệt, hội tụ chư thiên vạn giới đến đây tìm hiểu chân lý chi đạo rất nhiều tu sĩ, theo thánh giả đến lớn thánh đều có, thậm chí cả còn có thần linh. Dùng chân lý chi đạo thần kỳ, đối với thần linh chiến lực, cũng có thể không hề yếu đích tăng phúc hiệu quả, mà lại đối với tìm hiểu mặt khác các loại nói, có trợ giúp rất lớn. Trước khi ly khai chân lý thiên vực lúc, Trương Nhược Trần tu vi còn không coi là quá mạnh mẽ, gần kề chỉ là năm bước thánh vương, nhưng hôm nay, hắn cũng đã là sừng sững tại thánh vương cảnh đỉnh phong, danh chấn thiên đình giới cùng địa ngục giới. Lần này chạy về chân lý thiên vực, Trương Nhược Trần tự nhiên là vì độ chân lý chi hải, nghĩ đến càng nhiều nữa chân lý áo nghĩa. Chỉ có như thế, hắn có thể tại trong thời gian ngắn, làm cho bản thân thực lực, có lớn hơn đột phá, đi cùng Diêm Vô Thần chính thức sinh tử một trận chiến. Trương Nhượng Trần trong nội tâm rất rõ ràng, một khi Diêm Vô Thần đem thiện ác triệt để dung hợp, thực lực tất nhiên còn sẽ có rõ ràng tăng lên, mặc dù dựa vào âm dương lưỡng nghi kiếm trận, cũng chưa chắc có thể đối phó. Nếu như có thể cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có lòng tin, cùng Diêm Vô Thần đồng dạng, đem bản thân thánh đạo quy tắc tăng lên tới 100 triệu nói, nhiều loại đạo tu luyện đến đại viên mãn. Trương Nhược Trần chưa bao giờ thiếu tự tin. Thế nhưng mà, vấn đề lớn nhất, ở chỗ hắn không có nhiều thời giờ như vậy, không thể chậm rãi đi tích lũy, được cách khác lối tắt. Không có làm quá nhiều trì hoãn, Trương Nhược Trần trực tiếp chạy tới chân lý chi hải. Giống nhau qua lại, chân lý chi hải bên cạnh bờ, có rất nhiều tu sĩ tồn tại, đều vì vượt biển mà đến, nghĩ đến thêm nữa tiến vào chân lý thần điện thời gian tu luyện. Lại nói tiếp, Trương Nhược Trần trước khi vượt qua tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 vùng biển, đã nhận được 4 năm tại chân lý thần điện thời gian tu luyện, có thể bởi vì côn luân giới thế cục biến hóa, đều vẫn không có thể đủ lợi dụng. Bất quá, thật muốn làm cho hắn tại chân lý thần điện tu luyện 4 năm, mặc dù tốc độ tu luyện mau nữa, cũng là tuyệt không có khả năng đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Đứng thẳng tại bên cạnh bờ, Trương Nhược Trần ánh mắt, chằm chằm vào 10 tầng vùng biển bên ngoài, chỗ đó có một tòa đen kịt thánh sơn, đúng là làm cho vô số tu sĩ đều chịu hướng tới chân lý chi sơn, cũng là hắn việc này mục tiêu. Chân lý chi sơn, đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật? Chân lý thần điện chỗ sẽ dành cho ban thưởng, lại sẽ là cái gì? Trương Nhược Trần trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ, muốn biết rõ ràng những chuyện này, chỉ sợ chỉ có chờ hắn tự mình leo lên chân lý chi sơn mới được. Nhưng hắn hiểu được, muốn leo lên chân lý chi sơn, tuyệt không phải chuyện dễ, đại thánh đều chỉ có 13 người thành công, mà thánh vương, thì là một người đều không có. Nếu không có như thế, chân lý thần điện cũng sẽ không đặc biệt ban bố thần dụ, sẽ ban cho leo lên chân lý chi sơn thánh vương, làm cho thần linh đều chịu ghen ghét ban thưởng. Ân, có người tại tầng thứ 9 vùng biển. Trương Nhược Trần lộ ra tí ti dị sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ 9 vùng biển, không phải chuyện đùa, có thể tiến vào trong đó chi nhân, tất nhiên đều là chân chính kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Giờ phút này, đang tại độ tầng thứ 9 vùng biển, chính là một gã thiên sứ tộc cường giả, hắn vốn có cánh chim, khác hẳn với thường nhân, hiện lên bạch kim chi sắc, hắn bên trên quấn quanh lấy vô số quang minh quy tắc tách ra vô cùng sáng chói mà thần thánh hào quang. Michael Đại Thiên Sứ Vương. Trương Nhược Trần con mắt nhắm lại, lộ ra một đạo vui vẻ. Hắn là đã sớm nghe nói qua vị này thiên đường giới chính thức lĩnh tụ, đáng tiếc, một mực đều không có cơ hội nhìn thấy, chưa từng nghĩ, đi vào chân lý thiên vực, đúng là ngoài ý muốn gặp được. Cho tới nay, Michael Đại Thiên Sứ Vương Đô lộ ra rất thần bí, thế cho nên có rất ít người biết rõ hắn hư thật. Đang lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ thời điểm, Michael Đại Thiên Sứ Vương thi triển ra một loại tinh diệu tuyệt luân quang minh thánh thuật, đem tầng thứ 9 vùng biển thủ quan người, đánh cho phá thành mảnh nhỏ, có thể tiến vào đến tầng thứ 10 vùng biển. Michael Đại Thiên Sứ Vương quả nhiên lợi hại, là một người duy nhất không phải chân lý thần điện đệ tử, mà có thể vượt qua tầng thứ 9 vùng biển người. Không chỉ có như thế, Michael Đại Thiên Sứ Vương còn tự hành ngưng tụ ra chân lý giới hình, thật sự là thật lợi hại, coi như là Trương Nhược Trần, cũng không cách nào so sánh với. Chỉ cần là chân lý chi đạo tạo nghệ, đừng nói là Trương Nhược Trần, coi như là chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử, cũng không có mấy người có thể cùng Michael Đại Thiên Sứ Vương so sánh với, không thể nói trước Michael Đại Thiên Sứ Vương có thể sáng tạo kỳ tích vượt qua tầng thứ 10 vùng biển, trở thành truyền kỳ. Bên bờ biển, rất nhiều tu sĩ đều lộ ra rất kích động, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Lưỡng đạo lưu quang theo chân lý thần điện trong sông ra, trong nháy mắt là đi vào chân lý chi hải bên cạnh bờ, cũng đem ánh mắt quang hướng tại địa thế tầng kim sắc trong hải vực gian nan tiến lên chân lý chi thuyền. Một người trong đó, chính là có thêm cánh tay hái ngôi sao, danh xưng là Nhiếp Tương Tử. Ngoài Hoàng Thành thua ở Huyết Thần Thiên Quân trong tay, Nhiếp Tương Tử liền quay trở về Chân Lý Thần Điện, muốn tại trong thời gian ngắn, làm cho bản thân thực lực có chỗ tăng lên. Mà tên còn lại, thân cao 1m8, hình dạng tuấn tú, đang mặc tiên hạc lam thiên bào, bên hông treo một khối hình tròn trạm lam thánh ngọc, cầm trong tay một thanh ngọc quạt xếp, trên người tản mát ra tao nhã khí chất. Người này đồng dạng là Chân Lý Thần Điện thập đại thần truyền đệ tử một trong, tên là Đông Phương Thanh Vũ, xuất từ Thiên Đường giới. Nhiếp Tương Tử thản nhiên nói: "Các ngươi Thiên Đường giới quả nhiên có bản lĩnh, có thể bang Michael lấy tới ngưng tụ chân lý giới hình bí pháp, làm cho hắn ngưng tụ ra Hậu Thổ Tại Hạ, giới hình, Hậu Thổ Tại Hạ, tuy nhiên không tính là cấp cao nhất chân lý giới hình, có thể cũng đã thập phần khó được, coi như là Chân Lý Thần Điện thần truyền đệ tử, ngưng tụ thành công đều rất ít." Nhiếp sư huynh tựa hồ có chút không vui. Đông Phương Thanh Vũ cười hỏi. Nhiếp Tương Tử nói: "Ta chỉ là không thích loại này phá hư quy tắc hành vi. Những chuyện này, chính là do thần linh quyết định, ta và ngươi cần gì phải quan tâm." Đông Phương Thanh Vũ nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Tương Tử không có nói cái gì nữa, chỉ là đem ánh mắt tập trung tại Michael Đại Thiên Sứ Vương trên người, ngược lại là muốn nhìn một chút hắn có thể tại tầng thứ 10 vùng biển tiến lên rất xa. Cho tới bây giờ, Thánh Vương tại tầng thứ 10 vùng biển, tiến lên nhất cự ly xa, chính là 12 ở bên trong, đúng là do hắn Nhiếp Tương Tử sở sáng tạo. Mà hai gã khác vượt qua 9 tầng vùng biển thần truyền đệ tử, theo thứ tự là Ngàn Dực Ngân Long cùng Đông Phương Thanh Vũ. Đông Phương Thanh Vũ chính là gần đây một thời gian ngắn, mới có thể vượt qua, tiến vào tầng thứ 10 vùng biển về sau, gần kề đi về phía trước một dặm. Thời gian không dài, Michael Đại Thiên Sứ Vương lọt vào kim sắc trong nước biển, hắn so Đông Phương Thanh Vũ muốn cường, tại tầng thứ 10 vùng biển tiến lên 3 dặm. Tại Michael Đại Thiên Sứ Vương trở lại trên bờ lúc, lập tức có rất nhiều tu sĩ vây quanh đi lên, nói ra các loại nịnh nọt lời nói, quả thực cũng sắp muốn quỳ bái. Michael Đại Thiên Vương đang chuẩn bị ly khai, xoay chuyển ánh mắt, nhưng lại vừa vặn nhìn về phía Trương Nhược Trần chỗ địa phương. Trương Nhược Trần, có thể ở Chân Lý Thiên Vực gặp được Trương Nhược Trần, Michael Đại Thiên Sứ Vương đồng dạng là cảm thấy thật bất ngờ. Hắn sở dĩ sẽ đến Chân Lý Thiên Vực tu luyện, rất lớn một nguyên nhân, cũng là bởi vì Trương Nhược Trần tại Trung Ương Hoàng Thành bên ngoài, cùng một đám địa ngục giới đỉnh tiêm cường giả một trận chiến. Thấy được Trương Nhược Trần đáng sợ kia chiến lực, làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được áp lực cực lớn. Theo Michael Đại Thiên Sứ Vương ánh mắt, rất nhiều tu sĩ, cũng đều phát hiện Trương Nhược Trần tồn tại, không khỏi đều lộ ra vẻ kinh dị. Trương Nhược Trần vậy mà cũng tới Chân Lý Thiên Vực, hắn cũng muốn độ chân lý chi hải sao? Trong lúc nhất thời, đại bộ phận tu sĩ đều muốn chú ý lực, chuyển rời đến Trương Nhược Trần trên người. Hết cách rồi, Trương Nhược Trần hôm nay chính là tuyệt đối nhân vật phong vân, nhất cử nhất động, đều sẽ khiến khắp nơi trọng điểm chú ý, cực trong thời gian ngắn, Trương Nhược Trần xuất hiện tại Chân Lý Chi Hải tin tức là như là đã mọc cánh bình thường, bằng tốc độ kinh người, truyền bá ra đến. Những đang ở kia Chân Lý Thiên Vực, phàm là đối với Trương Nhược Trần cảm thấy hứng thú chi nhân, cũng không khỏi dùng tốc độ nhanh nhất, hướng Chân Lý Chi Hải chạy đến. Đại ca, thật là ngươi. Trong lúc đó, một đạo thập phần kinh hỉ thanh âm vang lên. Trương Nhược Trần vừa quay người lại, là bị một đạo khôi ngô ngăm đen thân ảnh cho ôm lấy, đến rồi một cái sâu sắc gấu ôm. Sẽ đối với hắn nhiệt tình như vậy nam nhân, ngoại trừ hạng Sở Nam, rất khó tìm ra người thứ hai. Như thế thân mật, rất dễ dàng bị người hiểu lầm a. Trương Nhược Trần trên mặt dáng tươi cười, vỗ vỗ hạng Sở Nam, đem ánh mắt quăng hướng cùng hắn cùng nhau đã đến hai người, một người trong đó, đúng là Phong Nham. Mà tên còn lại, thì là lộ ra thập phần lạ lẫm, nhưng cũng là thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Người này thân hình cực kỳ khôi ngô, eo so thùng nước còn muốn thô, chân có bàn khẩu như vậy thô, làn da ngăm đen, cổ rất ngắn, gương mặt cực lớn, phối hợp dày bờ môi cùng chiêu phong tai, trên người tản ra đầm đặc dương cương, uy mãnh khí tức, so đàn ông còn muốn đàn ông, có thể hết lần này tới lần khác hắn là một nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến người này nữ tử, Trương Nhược Trần lập tức nghĩ tới điều gì? Hạng Sở Nam buông lỏng ra Trương Nhược Trần, cười nói: "Đại ca, ta cùng nhị ca đang nghĩ ngợi chờ độ hết Chân Lý Chi Hải, tựu đi Trung Ương Hoàng Thành tìm ngươi, không nghĩ tới, sẽ ở Chân Lý Thiên Vực gặp được ngươi, quả nhiên là hảo huynh đệ, tâm hữu linh tê a, ha ha ha." "Đúng rồi, đại ca, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, chính là nó ta và ngươi nhắc tới qua sư muội, tóc đen tuyết, như thế nào đây? Có phải hay không có thể nói thiên đình đệ nhất mỹ nhân?" Hạng Sở Nam chỉ chờ mong ánh mắt, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, tựa hồ là rất nghĩ đến hắn tán thành. Thiên đình đệ nhất mỹ nhân, Trương Nhượng Trần làm ho hai tiếng, quả nhiên, như hắn chỗ suy đoán cái kia giống như, cái này cao lớn thô kệch uy mãnh nữ tử, tự là làm cho hạng Sở Nam nhớ thương cái vị kia sư muội. Dù sao, trước mắt vị này hình tượng, cùng hạng Sở Nam lúc trước chỗ miêu tả, quả thực giống như đúc. Tại Trương Nhược Trần đã thấy nữ tử ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cái thiên kiều, mới có thể cùng nàng. Sánh bằng, như thế khôi ngô thân hình, thật là vô luận như thế nào, đều không có cách nào cùng. Tóc đen tuyết, cái tên này liên hệ tới. Trương Nhược Trần sờ lên chóp mũi, nói. Ân, đích thật là ủng có bất thường mỹ, tam đệ ngươi thật đúng là tốt phúc khí. Hắn sớm đã hiểu rõ hạng Sở Nam thẩm mỹ quan, tự nhiên sẽ không ở thời điểm này hồ nói lung tung, dù sao chỉ cần hạng Sở Nam ưa thích là tốt rồi, cần gì phải để ý những người khác ánh mắt. Ha ha ha, ta biết ngay, đại ca ngươi khẳng định cũng là hiểu được thưởng thức thẩm mỹ người. Hạng Sở Nam nói, dừng một chút, hạng Sở Nam quay đầu đối với sư muội hắn nói. Sư muội, vị này chính là ta kết bái đại ca, thiên đình giới cùng địa ngục giới đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả. Cách chương.